Chương 67, yêu quái không có đồng tình tâm. Chương 67, yêu quái không có đồng tình tâm. Hôm nay cánh tay đau chết luôn còn nói nhiều cập nhật điểm đây, ta tận lực đi. Trường đại thành người dấu dò kỳ sương sở, khuôn mặt kinh ngạc. Dạ cụ mỏ rủ cả gì không có khả năng ở cái này phương đi hệ nờ dối trá. Dạ ưu dò kỳ vốn tưởng rằng hảo dự sản cả gụ dạ tối thiểu còn muốn mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn người lớn, không nghĩ tới so với chính mình dự liệu nói trước rất nhiều. Cũng là ngoài dự liệu của ta, so với ta dự đoán phải sớm rất ra ưu dò kỳ thu hồi chuẩn bị bước vào khoảng cách bước chân, cũng không để ý bị nàng ném vào cổ mẹ chia, túi đầu suy tư. Dạ cụ mọ rủ cả gì tin tức này lại là có chút quấy rầy hắn kế hoạch, hắn cần đem sở có sự tình ở chỉnh lý một lần, để thời gian phân phối càng hợp lý. Bị ngạn hắn là nhất định phải đi một chuyến, nơi đó có một mực luân hồi chuyển sinh thiếu nữ nhất định phải gặp được vừa thấy. Dạ ưu dò kỳ không phải là hoàn toàn vô tình vô nghĩa, tuy là tự nhận là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không có một cái nổ điệu vô tình tình trạng. Mà kỳ nơi đó cũng nhất định phải đi liếc mắt nhìn, mấy ngàn năm trước chính hắn cũng không có hiện tại cường đại như vậy, phong ấn viên kia anh hoa thụ cũng là xuất hiện sai lầm. Không nghĩ tới hiện tại này tử vong chi khí sẽ bạo phát, nhưng không một đúng vị kia xạ cụ dạ sắc thiếu nữ có thể ngay cả nhân ảnh còn không có đây. Sợ rằng bây giờ kỳ đã rất gấp đi, dài ưu dò kỳ lần này đi bị ngạn cũng là tiện đường củng cố một cái phong ấn, ở tha cái trăm nhiều năm. Thực sự là tiện nghi họ kỳ đại nhân giả củ mọ dù cả gì tươi thắm thở dài, chuyện liên quan đến mình đại kế, nàng cái này từ không lỗ lã chủ cũng nói không chừng muốn phá giới. Bất quá đối với giống dấu dò kỳ lời nói, nàng đến cũng không phải quá để ý, ngài bản thân liền đối với sủ kỳ no công chu A có hứng thú, thậm chí đều làm xong điều kiện tiên quyết chuẩn bị, hiện tại thuận tiện còn có thể để ta thiếu họ kỳ đại nhân ân tình của ngươi, ta lúc nào ăn xong cái này thua thiệt ta dấu dò kỳ lắc đầu. Cười cười, xem dù cả gì kia ai hoán dáng vẻ, cũng chẳng qua là muốn lừa gạt điểm đồng tình tâm mà thôi. Nhưng là đối với nàng hiểu rất rõ dấu dò kỳ cũng sẽ không rút lui. Chuyện này đến không cần quá mau, bị ngạn ta nhất định phải đi, chờ ta từ bị ngạn trở về, ở đi gặp vị kia công chu A tương đối với cùng cả gù dạ gặp mặt, đi củng cố một cái phong ấn ngược lại càng trọng yếu hơn, cũng không thiếu cái này mấy ngày. Họ kỳ đại nhân đang bị ngạn có người quen biết dù cả gì dùng chiếc phiến ngăn cản cùng với chính mình mặt, con mắt híp một cái, không biết có phải hay không là lại đang tính kế cái gì. Giai ưu dò kỳ sức sở, dù cả gì cũng không biết chính mình nhận thức kỳ hắn tỉ mỉ hồi tưởng, tốt như năm đo chính mình lần đầu tiên nhìn thấy kỳ thời điểm, dù cả gì sợ rằng vẫn còn ở cao y na ho lưu lạc chịu khổ đâu đi. Năm đó tiểu nha đầu, cũng rốt cục trưởng đại thành chín. Nhìn hiện tại dù cả gì kia khuynh quốc khuynh thành lại bụng dạ cực sâu bộ dạng, giai ưu dò kỳ rất có chủng dưỡng thành cảm giác thành tựu. Ta và cái này bên trong diêm ma nhưng thật ra nhận thức dừng một chút. Dạ ưu dò kỳ tiếp tục nói bất quá dù cả gì người không cần đánh diêm ma chủ ý, coi như ta và nàng nhận thức có giao tình, diêm ma có thể cũng sẽ không có tư tâm. Không cần họ kỳ đại nhân nói ta cũng biết diêm ma phương thức xử sự, ta đối với cái này địa ngục người cầm đầu vẫn hơi hiểu biết. Ân, dù cả gì ngươi nếu như là vô sự, có muốn hay không cùng đi với ta một chuyến bị ngạn dạ ưu dò kỳ mời. Không phải không phải không phải, vẫn là quên đi. Ta cũng không có đi tìm chết người ngu mà ý tưởng. Tử Liên vội vàng xua tay, hai tử thủy tinh vậy đồng tử cũng là dao động lên. Giai ưu dò kỳ trong nháy mắt lòng hiếu kỳ đại thịnh, không sẽ là dù cả gì đã từng len lén đi qua bị ngạ, sau đó cùng kỳ có cái gì xấu xa, cuối cùng không có chiếm được tiện nghi chứ càng nghĩ càng có thể. Nếu như dù cả gì chưa từng đi bị ngạn lời nói, lấy tính cách của nàng nhất định sẽ cùng chính mình đi vào trong đó đi dạo một vòng. Bất quá dù dò kỳ cũng không có bóc nàng ngắn ý tứ, hắn nguyên địa tẩu hai bước, nhữ trầm tư, dù cả gì ta đi bị ngạn mấy ngày nay, ngươi chú ý một chút sủ kỳ no công chu A nơi đó, nếu là có người đi vì nàng đặt tên, ngươi liền ngăn lại bọn họ. Họ kỳ đại nhân ngươi là muốn đi vì công chu A đặt tên không sai không sẽ là cái gì miêu cầu chứ dù cả gì đột nhiên suy suy nở nụ cười hai tiếng, nếu như dù dò kỳ đến lúc đó thực sự cho vị kia công chu A bắt đầu cái gì tiện danh. Ngắm lại cũng hiểu được thú vị. Giai ưu dò kỳ cười cười không có trả lời, ở không biết hảo di sản cả gù dạ tính cách trước, có một chút vui đùa cũng không cần cho nàng mở tốt. Dù cả gì ngươi đi qua mấy lần tháng đều, lấy ngươi tính toán không bỏ sót có biết vị kia công chúa chân chính tên nếu là ta trực tiếp cho nàng làm cái nguyên lai tên, nghĩ đến có thể sợ nàng giật mình đi. Dạ cụ mò rủ cả gì khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt lại liếc lái đi, chiếc phiến trên rời, hầu như đem cả khuôn mặt đều chặn. Nàng muốn từ cả gũ dạ nơi đó lời nói khách sáo cũng là tâm huyết dâng trào, trước đây len lén đi quá nguyệt đều lúc, nơi nào sẽ lưu ý một cái sủ kỷ nò công chúa tên á. Dạ cụ mò rủ cả gì giả ý ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, công chúa điện hạ ta từng len lén xem qua, thật đúng là một mỹ nhân, coi như là ta cũng là tâm động không ngừng. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trên thế giới còn có đẹp như thế nhân nhi đây. Ỏ kỳ đại nhân chớ không phải là đã sớm đối với nàng có ý tứ? Nàng cười đếu nhìn dài ưu dò kỳ, một bộ trêu ghẹo bộ dạng. Dài ưu dò kỳ ra mặt thật dày, lơ đệnh, chỉ là theo dù cả gì lời nói cười nói coi như nàng ở xinh đẹp cũng không phải của ta, chẳng lẽ ta còn muốn giống như nàng cầu hôn hay sao? Dạ cụ mò dù cả gì nghe xong, híp mắt giống như một hồ ly một dạng. Đông vô tay một cái, họ kỳ đại nhân, cái ý nghĩ này không sai, nếu như cưới vị kia sủ kỳ no công chúa à, lấy phu thê thân phận hỏi nàng vấn đề, để cho nàng không cần giấu giếm, vậy nhất định phải nhận được chúng ta mong muốn tin tức. Họ kỳ đại nhân đi làm việc trước chuyện của mình, nơi đây giao cho ta đi làm, bất quá muốn kết hôn đến vị kia công chúa sợ rằng không dễ dàng, tiện đem nhất sự tình làm lớn chuyện. Dạ cụ mò dù cả gì ngồi ở khoảng cách trên. Chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền tìm được biện pháp, nhân loại à, luôn là ích kỷ mà mù quáng theo, lấy công chúa xinh đẹp muốn làm đến chuyện này cũng không khó, nếu như toàn thiên hạ nam tử đều muốn cưới nàng, ở cộng thêm cha mẹ của nàng khuyên nhủ, ta cũng không tin vị kia. Công chúa còn có thể ngồi yên. Dù cả gì ngươi không sẽ là muốn khắp thiên hạ tuyên truyền công chúa xinh đẹp chứ, ngẫm lại danh tiếng của mình chính là bị dù cả gì âm thầm na ó không không không thiên hạ đều biết. Muốn nàng đi làm chuyện này chỉ sợ là ở đơn giản bất quá. Ỏ kỳ đại nhân nói được rồi bất quá rủ cả gì a, ngươi có nghĩ tới không? Nếu là sự thật thành công, ngươi muốn ta như thế nào đối mặt nàng? Ngài nếu thích liền giữ lại nàng, nếu không thích giả củ mỏ rủ cả gì tiểu ý nhẹ nhàng, chế nhạo nhìn dù dò kỳ, ở kia nụ cười ôn nhu hạ, nói ra lạnh lùng dường như địa ngục gió lạnh đùa bỡn được rồi liền ném đi. Dứt lời, dù cả gì cả người đều bị trong khe hở thôn tính. Chỉ để lại sau cùng dư âm, cả cụ sẩy gạ ta có điểm không phải tin tưởng nàng, đi trước giám thị nàng xuống. Thu ký no chuyện của công chúa xin mời giao cho ta, họ kỳ đại nhân an tâm là được. Thanh âm biến mất dần, mỹ nhân đã qua. Thực sự là quyết ta, bất quá rủ cả gì làm việc đến cũng thật là làm cho người yên tâm. Dư dò kỳ nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ. Đây mới là nhất giống như yêu quái yêu quái. Đây mới thật sự là dạ cụ mò rủ cả gì. Làm yêu quái, nàng đem cảm tình trả giá chính là toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Đây là thần minh cùng yêu quái bản tính. Nhưng là trừ mấy cái có ràng buộc nhân bên ngoài, làm yêu quái rủ cả gì đối với những người khác đều đúng thờ ơ vô tình. Ở làm sao vận mệnh bi thảm, ở làm sao thống khổ tử vong, coi như nhìn thấy người khác thân thể bị đùa bỡn, hắn nhân linh hồn bị thôn tính. Dạ cụ mò dù cả gì cũng sẽ không sản sinh bất kỳ đồng tình tâm. Bởi vì yêu quái, vốn cũng không cần loại người đồng tình tâm. Mà dạ cụ mò dù cả gì, cũng không để ý người xa lạ sinh tử.